Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2059. Chương 2059. Thiên Vương phái. Đột nhiên, Lâm Thành Phi dừng bước lại, Khương Sơ Kiến cũng tương tự đi theo hắn dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn. Làm sao? Lâm Thành Phi nhìn chăm chú phía trước 300-400 mét địa phương, lạnh giọng nói ra, phía trước có người, có người. Khương Sơ Kiến thần thức cũng không bằng Lâm Thành Phi mạnh mẽ như vậy, cho nên căn bản không có phát hiện phía trước tình huống. Lâm Thành Phi nhỏ khẽ cười nói, có điều, không cần lo lắng, chỉ là chút tôm tép nhỏ bé a. Hắn hai tay chắp sau lưng, cao giọng nói ra, phía trước bằng hữu, ra đi. Thân là tu đạo người, lén lén lút lút như là làm tặc, các người cũng không ngại mất mặt mất mặt. Ha ha ha, phía trước đột nhiên vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng cười, như là cuồng sư ở bên tai nộ hống. Nếu là tu vi một chút kém một chút, đoán chừng trực tiếp liền có thể bị thanh âm này chấn thành nội thương. Hạ Mã Uy, đối phương người còn không có lộ diện thì hiển lộ ra cao thâm tu vi, vì tự nhiên là muốn cho Lâm Thành Phi cái này cái mao đầu tiểu tử cùng Khương Sơ Kiến cái này hoàng mao nhà đầu biết khó mà lui. Cười cái gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không cảm thấy nơi này có cái gì tốt cười sự tình. Ba người đột nhiên từ phía trước trong bụi cỏ xuất hiện, tiểu tử, ngươi vẫn còn tính toán cảnh giác. Cầm đầu một người đầu trọc, giữ lấy một mặt tròm râu dài, hướng về phía Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, chỉ là, nơi này không phải ngươi cần phải đến địa phương. Thiên hạ mặc dù lớn, thế nhưng là, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói ra, hắc, miệng vẫn rất cứng rắn. Cái kia tròm râu dài hướng về phía Lâm Thành Phi nói ra, biết chúng ta ca ba là ai sao? Tiện nhân, Lâm Thành Phi không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói ra. Ba người này nhất thời giận tím mặt, tiểu tử, ngươi dám nói năng lỗ mãng. Lâm Thành Phi buông tay, nói năng lỗ mãng lại như thế nào? Ngươi tới giết ta à? Hắn đã biết, ba người này không phải người tốt, cho nên, nói chuyện mới sẽ như thế không khách khí. Tại bọn họ vừa mới nhảy ra cái kia mảnh trong bụi cỏ, lúc này đang có một cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử gấp nhắm chặt hai mắt, yên tĩnh nằm ở nơi đó, cũng không biết là bị bọn họ dùng thủ đoạn gì hôn mê thâm trầm như vậy. Ba nam nhân, một nữ nhân, cái này ba tên hỗn đản còn có thể làm chuyện gì tốt? Khương Sơ Kiến thần thức cũng rốt cục cảm nhận được phía trước sự tình. Nàng nhất thời lông mày nhướn lên, sát ý dày đặc, bớt nói nhiều lời, giết bọn hắn, tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng, khẩu khí thật là lớn. Chòm râu dài cười lạnh liên tục, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi hai người, dựa vào cái gì có thể giết ba người chúng ta? Thức thời xéo đi nhanh lên, ngày mai sẽ là lễ lớn, chúng ta không muốn phức tạp. Không phải vậy, hôm nay tất để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Giết bọn hắn, thần không biết quỷ không hay, cũng không sẽ có phiền toái gì a. Hai người khác cũng là ánh mắt dày đặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Rất rõ ràng đã làm tốt lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến tánh mạng chuẩn bị. Ba người từng bước một đi lên trước, khoảng cách Lâm Thành Phi 100 mét thời điểm, mới rốt cục có một tiếng thốt lên kinh ngạc phát ra. A, đại ca, cô nàng này giống như không tệ a. Cùng chúng ta vừa mới tìm cái kia cũng tương xứng. Đánh giám, cái này cô nàng càng tốt hơn. Không thấy được nàng chân vừa mảnh vừa dài sao? Chòm râu dài càng là hai mắt thả chỉ nhìn Khương Sơ Kiến. Chậc chậc cảm thán không thôi. Cô nàng, ngươi hôm nay có phúc. Mấy người chúng ta, hôm nay không giết ngươi, ngươi hẳn phải biết chúng ta muốn làm gì à? Đúng à cô nàng, chỉ cần hầu hạ tốt chúng ta, liền có thể không duyên cớ đến một cái mạng. Tốt như vậy mua bán, ngươi đốt đèn lồng cũng tìm không ra à? Lâm Thành Phi thở sâu, khuôn mặt đã lạnh lùng như băng. Thế nhưng là, hắn khẩu khí y nguyên rất nhạt. Các ngươi là môn phái nào? Muốn nghe được chúng ta bối cảnh. Chòm râu dài lần nữa cười lên ha ha. Tiểu tử, nói ra cũng không sợ hù dọa ngươi. Bọn lão tử là Thiên Vương phái Khai Sơn tổ sư nhập môn đệ tử. Thức thời một chút, hiện tại thì quỳ trên mặt đất. Hô mấy cái ra ra. Ta còn có thể không giống như ngươi tính toán. Bất an lời nói, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến. Ngươi nghe qua môn phái này sao? Khương Sơ Kiến không có quay đầu, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện ba người. Trong miệng nói ra là 50 năm trước mới xây một cái môn phái. Trưởng môn Vô Cực đạo nhân, tu vi cao thâm, trước đó chỉ là một giới tán tu. Tại tu đạo giới chỉ tới nay hoa làm vui. Không biết bao nhiêu trong môn phái nữ đệ tử bị qua hắn độc thủ. Về sau hắn càng là khai tông lập phái, chiêu thu đệ tử, tự nhiên cũng là không chuyện ác nào không làm. Nói ngắn gọn, cũng là một cái rác rưởi thu nhận chỗ. Liền không có người tìm bọn hắn báo thù. Vô Cực lão tổ tu vi cao thâm, bị hắn khi dễ qua môn phái, không phải đối thủ của hắn. So với hắn lợi hại, hắn lại chưa bao giờ trêu chọc, cho nên hắn có thể phách lối đến bây giờ. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Rất tốt, môn phái này từ nay về sau không cần tồn tại. Khương Sơ Kiến hơi sững sờ, rốt cục kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Vô Cực đạo nhân tuy nhiên làm nhiều việc ác, nhưng là tu vi là thật để rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Cho đến bây giờ, vẫn không có người biết hắn đến tột cùng là cảnh giới gì. Tùy tiện đối địch với hắn, đây là không duyên cớ vì chính mình dựng nên một cái mạnh địch. Thật sự là không cần thiết. Lâm Thành Phi hơi hơi nghiêng người, tại Khương Sơ Kiến tóc dài phía trên nhẹ nhàng gảy một chút. Trong mắt tràn đầy yêu chiều. Ta không biết cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Dù là chỉ là trong lời nói mạo phạm, ta cũng phải làm cho bọn họ nỗ lực phải có đại giới. Thế nhưng là, hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thập đại môn phái? Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Yên tâm đi, không có việc gì, một cái vô cùng đạo trưởng mà thôi. Ta một cái tay thì có thể thu thập. Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía ba cái kia chòm râu dài. Vô Cùng đạo trưởng đến Tô Nam sao? Lâm Thành Phi âm trầm hỏi. Chòm râu dài cười ha ha. Hắn đem Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đối thoại rõ ràng nghe vào trong tai. Thế nhưng là, căn bản không có để ở trong lòng. Tên trước mắt này mới bao nhiêu lớn, cũng dám tuyên bố muốn diệt bọn họ Thiên Vương phái. Vô Cực lão tổ một đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn một vạn chữ lần a. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi. Đến, đương nhiên đến, như thế việc quan trọng sao có thể thiếu cho chúng ta Vô Cực lão tổ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho chúng ta lão tổ phiền phức? Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết, lão nhân gia ông ta hiện tại chính ở nơi nào tầm hoan a? Lâm Thành Phi cười ha ha. Chỉ cần biết rằng Vô Cực lão tổ tại Tô Nam cũng đã đầy đủ. Hắn không còn có cùng trước mắt ba người này cặn bã nói nhảm đi xuống tâm tư. Chỉ là hướng về phía trước thực sự một bước. Đồng thời, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nói. Lâm ám thảo kinh phong. Câu nói này vừa ra, nhất thời, một cỗ cuồng phong nổ lên. Tại chòm râu dài ba người bên cạnh gào thét không thôi. Như là bão cát cuốn đá. Thế mà, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến bên này, lại là gió êm sóng lặng. Không có nửa điểm dị tượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.